Dù có thể nào thì Đường Nhã Phương cũng không thể ngờ rằng Chu Như Ngọc lại tận dụng cơ hội này để tạo đà phát triển cho bản thân. Người phụ nữ này quả là không một giây phút nào là không muốn trà đạp tớ đây mà. Đường Nhã Phương cũng đưa ra một lời nhận xét. Lúc này, Lạc Bích Nguyệt đột nhiên hiên ngang đi tới, nói với Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương, cậu chủ của tập đoàn nhà họ Vi và Chu Như Ngọc đính hôn, mời phóng viên đến phỏng vấn, gần đây trong bộ phận chỉ có cô là nhàn rồi nhất nên đã thu xếp để cô đi. Lạc Bích Nguyệt là phó giám đốc bộ phận truyền thông và tin tức, cô ta giám sát một nhóm phóng viên, Đường Nhã Phương và Tổng An Nhi cũng là một trong số đó, mọi ngày cô ta đều chỉ tay năm ngón, bắt nạt người khác. Ngay sau khi nghe thấy cô ta nói như vậy, biểu cảm của Đường Nhã Phương và Tống An Nhi đồng thời thay đổi rõ rệt. Cái gì, cách chương?